Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Đỗ Như Hối bệnh tình nguy kịch, cầu bắp đậu. Thỉnh thoảng, ngoài phòng còn truyền đến từng đạo sốt ruột âm thanh, cùng thổn thức tiếng cảm thán, còn có Lý Tĩnh cùng người nói chuyện với nhau cấp bách âm thanh, ẩn ẩn truyền đến. Cái này một phen đột nhiên xuất hiện cổ quái, khiến cho Lý Dật trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Bên ngoài thế nào? Lý Dật ở trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, hắn cũng sẽ không tiếp tục hưởng thụ tắm rửa, mà là trực tiếp từ trong thùng tắm đứng dậy. Nguyệt Nhi thì liền bận bịu tiến lên dùng giày lụa thay Lý Dật sát bên người. Nhưng còn chưa sát đến một nửa, Lý Dật liền đột nhiên giành lấy Nguyệt Nhi trong tay giải lụa. Nguyệt Nhi, người trước đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, ta tự mình tiến tới. Lý Dật khẽ nhíu mày, một bên gấp giọng phân phó Nguyệt Nhi, vừa dùng giải lụa nhanh chóng sát bên người. Hắn cũng sẽ không cố kỵ những hư lễ kia. Ách, Nguyệt Nhi tức khắc một mặt sững sờ kinh ngạc, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cặp kia giống tuếch ngọc thủ, lúc này cũng ngừng ở giữa không trung, nàng cơ hồ hơi kém chưa có lấy lại tinh thần. Trong ngày thường, Nguyệt Nhi còn chưa bao giờ gặp Lý Dật như thế lo lắng qua. Hơn nữa, tại Nguyệt Nhi cùng thượng thư trong phủ đám người trong trí nhớ, Lý Dật thế nhưng là loại kia, kiêu sa vô đạo, áo đuôi thì đưa tay, cơm đến há miệng ăn chơi thiếu gia. Cho tới nay, ngày khác thường sinh hoạt thường ngày, đều là do tỷ nữ nhi hầu hạ đã quen, mấy năm chưa đổi, cái nào sẽ bản thân mặc quần áo, lại làm sao làm những cái này, hạ đẳng sự tình. Nguyệt Nhi trong lòng thực tế khó có thể tin, tỉnh lại sau giấc ngủ qua đi, Lý Dật cải biến, thế mà lại như thế to lớn, đơn giản cùng dĩ vãng cái kia Lý Dật. Như là hai người, hẳn là Nguyệt Nhi đang nằm mơ sao? Công tử hắn thế mà lại làm những sự tình này. Nguyệt Nhi trong lòng thất kinh, nhẹ nhàng chớp chớp vừa đôi mắt nhỏ ra. Nếu không phải là nàng nhìn thấy Lý Dật trên người, còn có cỗ kia vô cùng quen thuộc hoàn khố gió khí còn tại, Nguyệt Nhi thậm chí hoài nghi, Lý Dật có phải hay không biến thành người khác? Đối với Nguyệt Nhi trong lòng ý nghĩ, Lý Dật tất nhiên không biết được. Lúc này, Lý Dật đã trải qua phi tốc lau khô thân, chỉ thấy Nguyệt Nhi còn ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Lý Dật không khỏi ngưng lông mày hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngữ khí bên trong mang theo giận dữ. Thất thần làm gì, còn không mau đi, ngoặc kép, ách, là, công tử. Bị Lý Dật như thế một khiển trách, Nguyệt Nhi lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, dắt váy cuống quýt chạy ra ngoài, mà Lý Dật cũng sẽ không rông dài. Không qua bao lâu, hắn liền động tác nhanh nhẫu mặc xong một thân thay đi giặt áo trắng. Đánh mở cửa phòng, vừa vặn, Lý Dật mới vừa ra cửa phòng không mấy bước, trước mặt liền thấy được nhanh chóng hướng hắn chạy tới Nguyệt Nhi. Chỉ là từ nàng sắc mặt bên trên, Lý Dật thấy được một chút bất đắc dĩ, cùng một cỗ có chút vẻ tiếc hận. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì trọng đại sự tình hay sao? Tưởng niệm đến tận đây, Lý Dật vội vàng vội hỏi Nguyệt Nhi, nói, chuyện gì xảy ra? Công tử, là Đỗ Tương, Nguyệt Nhi cũng không có đi vòng, trực tiếp mà hiểu mà nói ra, Đỗ Tương bệnh tình nguy kịch. Thánh nhân phái người đến quý phủ, truyền lão gia đi Đỗ phủ. Chỉ sợ, nói đến chỗ này, Nguyệt Nhi thanh âm liền im bặt mà dừng. Nàng không còn dám tiếp tục nói xuống, cũng không dám lung tung nghị luận cùng suy đoán. Nghe được như thế, Lý Dật liền đã hiểu. Đỗ Tương bệnh tình nguy kịch. Đỗ Tương, chính là cái kia tên Tuyệt Thiên Cổ, danh xưng Trinh Quán Nhị Tuyệt. Phòng mưu Đỗ Đoạn một trong. Đỗ Như Hối, toàn bộ đại đường họ Đỗ người bên trong, trừ hắn ra, không có một cái có thể bị xưng cùng nhau. Lý Dật hít sâu một hơi, nhỏ bé hơi trầm xuống thần. Căn cứ trên sử sách tư liệu ghi chép, Đỗ Như Hối trước kia liền đã mắc tật cực khổ. Về phần nguyên nhân bệnh thì mỗi người nói một kiểu, không cái thống nhất số lượng. Cuối cùng, Đỗ Như Hối đối Trinh Quán 4 năm chết bệnh, chỉ bất quá, cụ thể là lúc nào, cũng đúng không người biết được. Hơn nữa, tại Đỗ Như Hối chết rồi, Lý Thế Dân trực tiếp hạ lệnh 3 ngày không để ý tới triều sự tình. Chính là vì tế điện Đỗ Như Hối, Lý Dật không nghĩ đến, hắn thế mà trùng hợp gặp bậc này sự tình. Gặp Lý Dật sau khi nghe xong qua đi, cũng không có lên tiếng, mà là khẽ nhíu mày, một mực trầm mặc không nói. Nguyệt Nhi cũng an tĩnh đứng ở một bên, không dám đánh nhiễu, nhưng mà lúc này, Lý Dật ngẩng đầu trong lúc đó, chợt nhìn thấy Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người thân ảnh. Lão gia, tối nay không ngại nhiều bồi Đỗ Tương một trận a. Hồng Phất Nữ cho Lý Tĩnh khoác áo ngoài, âm điệu bên trong mang theo tiếc hận. Nàng biết rõ Lý Tĩnh cùng Đỗ Tương quan hệ, bởi vậy không nói cái khác tang nói nhảm. Ân, Lý Tĩnh không có bao nhiêu nói, gật gật đầu, quay người nhìn một dạng thánh nhân đối xử. Cao Công Công, đi thôi. Lý Công, mời. Tuy nói Cao Công Công là Lý Thế Dân thiếp thân nội thị, nhưng ở đối mặt Lý Tĩnh bậc này khai quốc nguyên lão thời điểm, hắn lại tí ti không dám cao ngạo, mà là lập tức nghiêng người đưa tay, cung kính ra hiệu Lý Tĩnh đi đầu. Lý Tĩnh cũng không cùng hắn rông dài, nhanh chân vừa nhảy, liền vội lấy ra thượng thư phủ. Phụ thân đại nhân chờ một lát. Lý Dật nhìn thấy, vội vàng kêu lớn, lập tức bước nhanh chạy về phía Lý Tĩnh, chắp tay thi lễ, sắc mặt trang trọng đạo: "Phụ thân đại nhân, có thể hay không đem Hải Nhi cùng nhau mang lên?" Lý Dật đặt xuống quyết tâm, muốn đi Đỗ phủ bên trong nhìn xem, hắn có thể không dám được bận bịu, cũng liền Đỗ Tương cùng Lý Tĩnh quan hệ tốt, đổi hắn người, Lý Dật mới không để ý. Dù sao hắn kiếp trước tại núi Phó đang đạo quan, đi theo đạo trưởng ở qua mấy năm, bởi vậy đối y đạo, dưỡng sinh một loại, cũng là có phần hiểu. Nhưng Lý Tĩnh gặp Lý Dật cử động lần này tức khắc liền cau mày giận đạo: "Chớ có hồ nháo, ngươi đi theo mù gào thét gì, trở về phòng đi." Lúc đầu việc này liền cực kỳ trọng yếu, Lý Tĩnh trong lòng càng lặng ẩn ẩn lo lắng Đỗ Như Hối an nguy. Rồi lại gặp Lý Dật như thế, Lý Tĩnh ngay tại chỗ dâng lên một cỗ khí nộ, hung ác trợn mắt nhìn Lý Dật một cái, ném câu nói này, Lý Tĩnh trên mặt trầm sắc, chuẩn bị rời đi. "Tam lang, không được hồ nháo." Lúc này, Hồng Phất Nữ cũng liền bận bịu gọi lại Lý Dật. Cứ việc nàng trong ngày thường đối Lý Dật rất là yêu chiều, nhưng giờ này khắc này, can hệ trọng đại, Hồng Phất Nữ hiểu được cơ bản, nàng không nghĩ Lý Dật vì Lý Tĩnh thêm lo, chỉ là Lý Dật cũng không từ bỏ, mặc kệ Hồng Phất Nữ khuyên, cũng không để ý Lý Tĩnh khí, mà là gấp giọng kêu đạo: "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi từ lão sư nơi đó cũng học qua một chút y thuật, có lẽ có thể phát huy được tác dụng." Lý Dật thanh âm không cao, nhưng lại âm vang hữu lực, phiêu nhiên rơi vào Lý Tĩnh trong tai. Nghe vậy, Lý Tĩnh phóng ra bước chân đột nhiên ngừng xuống tới, nhìn về phía Lý Dật, mà Hồng Phất Nữ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lý Dật. Cũng đúng, hơi kém quên cái này gốc giả, Tam lang lão sư cũng không phải bình thường phàm nhân, có lẽ thật hữu dụng, cũng không nhất định. Hồng Phất Nữ trong lòng ám đạo, hít sâu một hơi, đối Lý Dật gật gật đầu, không ngăn cản nữa. Lý Tĩnh nhìn Lý Dật một cái, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, vừa rồi gật đầu, cùng lên, là phụ thân đại nhân. Lý Dật gật gật đầu, nghiêm trang đi theo, đi cùng Lý Tĩnh cùng một chỗ tiến về Đỗ phủ. Chỉ là, làm sau khi thấy một màn này, thượng thư trong phủ không ít người đều là một mặt vẻ khốn nhiễu. Lão gia dĩ nhiên không có trách cứ công tử, còn nhường hắn cùng nhau đi theo. Ngoại trừ lão gia cùng phu nhân bên ngoài, công tử khi nào chả có các lão sư khác, còn học được chút y thuật, chúng ta làm sao không biết. Thượng thư trong phủ đám người trong lòng mười phần không hiểu, lại cũng là vẻn vẹn tại trong lòng suy đoán mà thôi. Ngược lại là Nguyệt Nhi trên gương mặt, trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng hiểu ý tiếu dung. Lý Tĩnh bên người Cao Công Công nhìn thấy, mặc dù trong lòng của hắn hơi cảm thấy rất quái, nhưng cũng không từng nhiều lời. Hắn biết rõ, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chỉ cần hắn đem Lý Tĩnh mang đến Đỗ phủ, liền coi như là hoàn thành Lý Thế Dân giao cho hắn nhiệm vụ. Về phần cái khác thì không cần lẫn vào. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Lý Dật thời khắc, Cao Công Công trên mặt lại là lộ ra một vòng hữu hảo tiếu dung. Lấy đó kết giao, Lý Dật nhìn thấy, cũng khẽ gật đầu, đối với hắn về lấy cười một tiếng. Kẻ này đối xử mọi người hữu lễ, không có cái khác công tử trên người hoàn khố chi khí. Chỉ sợ, cũng không phải là truyền ngôn như vậy đơn giản. Cao Công Công trong lòng ám đạo, hắn tin tưởng Lý Tĩnh làm người, cùng ánh mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,